Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1905, ăn hết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chính là Diệp Mặc khiến Y Y quay về môn phái cầu cứu. Diệp Mặc vừa bước vào bên trong, liền nghe thấy giọng nói có chút mệt mỏi vừa nãy hỏi hắn một câu. Đây chỉ là một nữ tiên tiên tôn hậu kỳ, tu vi thậm chí còn kém hơn Diệp Mặc một chút. Dung mạo rất xinh đẹp, nhưng sự tang thương trong ánh mắt chứng tỏ cô cũng không còn trẻ tuổi nữa. Hai bên vị tiên tôn này còn có 6 tiên nữ nữa đứng quanh, 3 người cũng đã là tu vi tiên vương rồi, còn 3 người kia thì vẫn là đại la tiên hậu kỳ. Đúng, tôi chính là Diệp Mặc, lúc trước Y Y cùng tôi đến Vô Dạ Âm Hà, tôi vừa nãy có hỏi qua người của Vô Dạ Âm Hà, bọn họ nói Y Y về rồi, cho nên tôi mới cố ý đến hỏi thăm một chút Y Y có thật là đã quay về hay chưa. Diệp Mặc không biết nữ tiên tôn này có quan hệ thế nào với Y Y, cho nên lúc nói chuyện cũng rất khách khí. Nữ tiên này rõ ràng không biết sự tích của Diệp Mặc dò xét cô cũng đang dò xét lại Diệp Mặc, một lúc lâu sau mới nói. Tuổi tác còn trẻ đã có thể tu luyện đến tiên vương trung kỳ rồi, cũng không tệ, hay, đáng tiếc. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn không rõ ý tứ của người này, cũng không nói gì. Nữ tiên tôn này cũng không cần Diệp Mặc trả lời, sau khi lẩm bẩm, lập tức lại nói. Chẳng trách Y Y có thể coi anh là bạn được, ở nơi như này, anh cũng dám vào tìm Y Y, Diệp Mặc có thể tu luyện đến tiên vương, chứng tỏ tư chất của anh không tồi. Nghe một câu nói của tôi, anh sớm đi đi, càng sớm rời khỏi nơi này càng tốt, còn chuyện chát khuê bí cảnh tôi đề nghị anh đừng tham gia vào. Trong đó quả thực có rất nhiều đồ tốt, nhưng những thứ đó không thuộc về anh từ trong đó ra cũng chưa chắc có thể lấy đi được, huống chi anh cũng chưa chắc có thể vào đó được. Diệp Mặc sửng sốt, hắn không vào được bí cảnh bầy chỉ có dưới cấp tiên vương mới có thể vào được, hắn cũng là tiên tôn hậu kỳ rồi, làm sao có thể vào được chứ? Nhưng hắn lập tức liền hiểu ra ý tứ của nữ tiên này. Tôi chỉ muốn hỏi một chút tin tức của Y Y Thánh Nữ, những chuyện khác tôi cũng không quan tâm, huống chi tôi cũng không định vào trong bí cảnh. Diệp Mặc lại lần nữa nói, nữ tiên này lắc đầu nói. Lúc trước Y Y Thánh Nữ từ Vô Dạ Âm Hà trở về còn cầu xin tiên đế của môn phái đến Vô Dạ Âm Hà cứu anh. Tông môn một mực phản đối, thậm chí muốn phế bỏ vị trí thánh nữ của Y Y Thánh Nữ. Nhưng trưởng môn rất bảo vệ Y Y Thánh Nữ, thậm chí còn đích thân cùng Y Y Thánh Nữ đến Vô Dạ Âm Hà một chuyến. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ cảm kích bốn vị tiên đế của Vô Dạ Âm Hà, chẳng những tiên đế nhiều hơn Cửu Phạm Tiên Chi, hơn nữa thực lực của tiên đế cũng cao hơn nhiều so với Cửu Phạm Tiên Chi. Trong tình huống này, trưởng môn của Cửu Phạm Tiên Trì vẫn dám đến Vô Dạ Âm Hà nói chuyện giúp mình, có thể thấy trưởng môn này đối xử rất tốt với Y Y Thánh Nữ. Đáng tiếc là, Diên Tiêu trưởng môn vừa mới dẫn Y Y Thánh Nữ đến cửa Vô Dạ Âm Hà, thì lại gặp lão tổ của Vô Dạ Âm Hà Vô Hoa Tiên Đế Tăng Kỳ, lão vừa mới về tông môn. Vô Hoa Tiên Đế căn bản cũng không nói đạo lý với bất kỳ người nào, trực tiếp đánh trọng thương Diên Tiêu trưởng môn. May mà Diên Tiêu trưởng môn có một môn độn thuật cực kỳ lợi hại, chạy thoát được. Nhưng Vô Hoa lão tổ cũng không bỏ qua, một mạch truy sát. Giọng nói của nữ tiên này biểu hiện sự mệt mỏi rõ rệt. Diệp Mặc kinh hãi, hắn không ngờ lại liên lụy đến sư phụ của Y Y Thánh Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diên Tiêu trưởng môn bị Vô Hoa tiên đế truy sát cũng đã rời khỏi Vũ Dư Thiên, đi đâu không rõ. Hai vị tiên đế khác của tông môn giận dữ trách cứ trưởng môn, đồng thời áp tải Y Y Thánh Nữ đến Vô Dạ Âm Hà, sau khi phế bỏ tu vi của Y Y Thánh Nữ, còn nhốt Y Y Thánh Nữ vào trong địa u hỏa trì của Cửu Phạm Tiên Trì. Hai. Nữ tiên này nói xong lắc lắc đầu, lại thở dài. Nhìn Diệp Mặc nói, anh có thể đến hỏi thăm Y Y cũng đã rất tốt rồi, cũng không uổng công Y Y giúp anh. Anh rời khỏi đây sớm chút đi, sau này thành tiên đế rồi có thể đến giúp Y Y, tôi cũng vô cùng cảm kích. Lão thất phu, Diệp Mặc siết chặt nắm đấm tức giận mắng một câu, nữ tiên tôn của Cửu Phạm Tiên Trì này sửng sốt, cô không ngờ một tiên vương như Diệp Mặc lại dám mắng tiên đế là lão thất phu. Bất luận người hắn mắng là Vô Hoa tiên đế của Vô Dạ Âm Hà, hay là mắng tiên đế của Cửu Phạm Tiên Trì, thì cũng đều to gan. Nhưng cô lý trí hơn, lập tức nói, anh mau chóng đi đi, vô hồi tiên đế của Vô Dạ Âm Hà cũng đến rồi, một khi lão gặp được anh thì anh hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa đâu. Tôi đi kiếm lão già vô hồi đó tính sổ, cũng được nữ tiên trước mặt này nhắc nhở, Diệp Mặc lập tức chút lửa giận lên người vô hồi tiên đế của Vô Dạ Âm Hà. Nếu như không phải vô hồi tiên đế, sau đó cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh điên rồi, nữ tiên kia thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức đứng dậy, khiếp sợ nói. Diệp Mặc cũng không trả lời nữ tiên này, sắc mặt của hắn cũng trầm xuống rồi. Sau một khắc hắn đã xông ra khỏi căn phòng đó, thậm chí đến chào hỏi cũng không chào. Nữ tiên này thấy Diệp Mặc không ngờ đến chào hỏi cũng không chào, đã xông ra rồi, lập tức sững người, nhưng cô cũng đi theo Diệp Mặc ra khỏi phòng. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc căn bản cũng không kịp đi tìm Vô Hồi, thì hắn đã hạ xuống trước mặt Đường Bắc Phi, sắc mặt Đường Bắc Phi có chút khó coi, trước cửa động phủ tiên khí của hắn vẫn còn mùi máu tanh còn lưu lại. Thấy Diệp Mặc tới, Đường Bắc Phi vội vàng nói, anh, người này vừa mới đến liền muốn bắt Vô Ảnh, kết quả bị Vô Ảnh ăn mất một cánh tay rồi. Đúng vậy, lão đại, tên này vừa đến liền muốn bắt ta đi, nếu không phải là tên thất phu đó ta cũng đã tiêu diệt gã ta rồi. Vô Ảnh theo Đường Bắc Phi giải thích liền vội vàng nói. Diệp Mặc lúc này mới chú ý đến hai người đứng trước cửa động phủ của hắn, một người cũng là tu vi tiên tôn hậu kỳ rồi, còn một người thì mới vừa thăng cấp lên tiên vương. Tên tiên vương kia cũng đã mất đi một cánh tay, hơn nữa sắc mặt còn có một vệt đen. Diệp Mặc còn đang dò xét tên này, Vô Ảnh cũng đã truyền âm cho Diệp Mặc. Lão đại, cái tên trên mặt có một vệt đen này chính là tên đã chặt đứt một cánh tay của Tiểu Băng Sâm, vừa nãy ta vốn dĩ định ăn tươi nuốt sống gã rồi, nhưng không ngờ tên tiên tôn này đến, ngăn ta lại. Ta chỉ giúp Tiểu Băng Sâm báo thù chút ít, hóa ra là súc sinh mà anh nuôi dưỡng. Tên tiên tôn kia nhìn thấy Diệp Mặc chỉ là một tiên vương, lập tức thở phào, ngữ khí cũng có chút ác liệt. Gã đến bây giờ còn chưa ra tay, chính là sợ lai lịch của Đường Bắc Phi và Vô Ảnh quá lớn, nên mới kìm chế lại. Sớm biết Diệp Mặc là một tiên vương, thì gã cũng động thủ rồi. Anh là Diệp Mặc, tên tiên vương trên mặt có một vệt đen bị Vô Ảnh cắn mất một cánh tay rõ ràng cũng biết Diệp Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi cùng môn phái đến muộn còn chưa nghe nói đến sự tích của Diệp Mặc trong Trát Khuê Tiên Thành, cho nên sau khi nhận ra Diệp Mặc sắc mặt có chút căm hận. Lần trước y cũng là từ Trát Khuê Tiên Thành ngồi thuyền đến Thanh Vi Thiên, trên tiên thuyền biết được Diệp Mặc giết tiên vương của Ma Hoan Tông của y, hơn nữa còn cướp một dược đỉnh của Hoa Như Tuyết. Lần này gặp được trong này, y làm gì bỏ qua. Hơn nữa tên cắn mất một cánh tay của y còn là người của Diệp Mặc, y lại càng không thể bỏ qua. Anh là ai? Diệp Mặc nghe Vô Ảnh nói chính là tên này chặt đứt một cánh tay của Tiểu Băng Sâm, sớm đã khó chịu rồi. Bổn vương là Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông, Diệp Mặc hôm nay tiên sủng của anh làm thương bổn vương xem còn có ai ra mặt giúp anh không? Lô Tuyệt khoái chí nói, nếu không phải cánh tay của y bị cắn mất rồi, hôm nay lấy được con long mã này, lại giết được Diệp Mặc quả thực là một chuyện quá hoàn mỹ rồi. Ma Hoan Tông, tôi biết rồi, lần trước tôi có làm thịt một tiên vương, hôm nay lại nộp mạng lên tiếp à, Vô Ảnh xử lý y, Diệp Mặc căn bản cũng không quan tâm một tên tiên vương như này, trực tiếp gọi Vô Ảnh ra ăn tươi nuốt sống tên Lô Tuyệt này. Vô Ảnh sớm đã đợi những lời này của Diệp Mặc rồi, bây giờ Diệp Mặc nói nó ăn tươi tên tiên vương này, nó làm gì còn có thể nhẫn nhịn được nữa, đợi nó tiêu diệt tên Lô Tuyệt này rồi, cũng coi như là báo thù giúp Tiểu Băng Sâm. Đến lúc đó Tiểu Băng Sâm nhìn thấy nó, còn không hấp tấp đi theo gọi nó là đại ca. Nữ tiên tôn kia của Cửu Phạm Tiên chỉ nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ lại muốn tiên sủng của hắn ăn tươi nuốt sống tiên vương của Ma Hoan Tông, lập tức kinh hãi xông ra nói. Khoan đã, lão đại, Vô Ảnh theo bản năng liếc nhìn Diệp Mặc, lão đại vừa mới từ chỗ nữ nhân này đi ra, người này bảo mình khoan đã, nên hỏi ý tứ của lão đại một chút. Diệp Mặc còn chưa lên tiếng, thì tiên tôn kia liền cười ha hả nói. Ha ha u hư, tôi thấy rất nhiều tên cuồng vọng phách lối rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tên nào lại phách lối như này, không ngờ lại dám sai tiên sủng ăn tươi nuốt sống tiên vương của Ma Hoan Tông, anh cho rằng anh là tiên đế hay là lão tổ của đế tông. Khi đang nói chuyện, khí thế tiên tôn của gã cũng đã trở nên ác liệt, một sát khí đáng sợ lập tức cuốn lên. Nhưng gã nhanh chóng cảm thấy không đúng, vì xung quanh đây ngoài một vị tiên tôn của Cửu Phạm Tiên Trì khiến Diệp Mặc không muốn động thủ ra, thì có rất nhiều tông môn đang đứng xem náo nhiệt, không ngờ không có ai phụ họa cùng mình, đến giễu cợt tên tiên vương trung kỳ này. Gã có thể tu luyện đến tiên tôn cũng là tích lũy của vô số vạn năm, sớm đã hiểu rõ như hồ ly vạn năm rồi, cảnh tượng này chỉ trong nháy mắt gã cũng đã nhìn thấu. Sau đó lão nhìn thấy tấm biển lớn ở cửa động phủ của Diệp Mặc lập tức trong lòng kinh hãi. Nếu như Diệp Mặc đơn giản, dám dựng một tấm bản như này trong đây, hơn nữa còn không có ai đến cản lại. Liên hệ đến chuyện vừa nãy không có ai phụ họa cùng gã lập tức cảm thấy không đúng. Hơn nữa sát khí ác liệt của gã, không ngờ trước mặt Diệp Mặc lại bị chặn lại, thậm chí còn có ý cuốn tới. Vô Ảnh, ăn hết đi, Diệp Mặc làm gì còn coi một tiên tôn ra gì? Nếu như là tông môn khác, hắn còn có thể nói đạo lý, nhưng Ma Hoan Tông thì quên đi. Lúc trước hắn suýt chút nữa chết trong tay tiên vương của Ma Hoan Tông, lại còn có thù oán với Ma Hoan Tông nữa, làm sao còn khách khí với Ma Hoan Tông được. Khoan đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tiên tôn này sau khi hiểu không đúng, lập tức thu lại khí thế, cho dù là bị khí thế của Diệp Mặc cuốn đến, cũng không tức giận, ngược lại ôm quyền nói với nữ tiên của Cửu Phạm Tiên Trì kia. Tường cơ sư muội, cô có quen biết Diệp Mặc không? Thực lực của Cửu Phạm Tiên Trì cũng không chênh lệch gì so với Ma Hoan Tông, thật sự gã cũng không phải là sợ Cửu Phạm Tiên Trì, nhưng gã cần phải mượn một cái cớ, để hỏi rõ chuyện rồi tính tiếp. Tường Cơ Tiên Tôn của Cửu Phạm Tiên Trì cũng hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì, Diệp Mặc muốn tiên sủng của mình ăn tươi nuốt sống đối phương không ngờ lại không ra tay, còn hỏi mình nữa. Kinh nghiệm của cô cũng không sánh được với tiên tôn của Ma Hoan Tông, cho nên ngay lập tức không ngờ lại không kịp phản ứng lại. Vô Ảnh cũng sẽ không nghe tên tiên tôn này của Ma Hoan Tông, đối phương thu lại khí thế rồi, nó cũng không có chút suy nghĩ thu lại nào, cũng đã há to miệng hướng về phía Lô Tuyệt. Cách chương.